Chương 3657, hối đoái hủy hệ tờ gì cờ hở. Phương thần sau khi trở về, chỉ là ngắn gọn nói một lần. Thiên Nguyệt quân cùng Minh Vương quân, rất có thể sẽ phát động chiến tranh, đồng thời mệnh lệnh Tiêu Diêu quân toàn thể, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngay từ đầu, trong doanh trướng đám người còn không biết rõ. Nhưng sau 3 ngày, bọn hắn triệt để sợ ngây người. Thiên Nguyệt quân đội vực chiến đấu tin tức, rốt cục truyền về Tiêu Diêu quân doanh trướng. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, vì đó rung động. Ngươi nói cái gì? Người phụ trách trừng to mắt hỏi. Hắn không thể tin vào tai của mình. Đại nhân, tin tức là từ phía trên Nguyệt quân đội vực truyền về, mà lại truyền tin tức người, là chúng ta xen lẫn trong Thiên Nguyệt quân đội vực nội ứng. Hắn rất xác định nói, chuyện này là thật. Báo cáo tin tức nhân đạo. Trời ạ, trong doanh trướng, truyền đến vô số tiếng kinh hô. Làm sao có thể một người độc xông Long Đàm, chém giết Thiên Nguyệt quân hơn 100 người mà lại, ở trong đó còn có báo lam, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thật là chúng ta thống soái làm sao tất cả mọi người trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong mắt bọn hắn, lợi dụng quan hệ thượng vị tuổi trẻ thống soái, thế mà đặt xuống như thế hách hách chiến tích. Quá mạnh. Cẩn thận nói một chút. Người phụ trách gấp rút truy vấn. Báo cáo người, đem báo lam dẫn đầu Thiên Nguyệt quân, như thế nào bị thống soái chém giết, một năm một mười nói ra. Lập tức, đại điện bên trong, yên tĩnh như chết. Đám người vẫn như cũ đắm chìm trong to lớn trong rung động, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến thật lâu sau, người phụ trách lấy lại tinh thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lớn tiếng ga ho the tờ chuẩn bị chiến đấu, làm cho tất cả mọi người, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắn giống to một tiếng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo lại. Bọn hắn hốt hoảng chạy tới an bài. Thiên Nguyệt quân duy nhất một lần tổn thất nhiều như thế tinh anh, tất nhiên sẽ rất là tức giận, nhất định sẽ đối Tiêu Diêu quân tuyên chiến. Sở dĩ, bọn hắn phải mau sớm làm tốt nên chiến chuẩn bị. Trên thực tế, Thiên Nguyệt quân động tác, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Bọn hắn còn đánh giá thấp Thiên Nguyệt quân phẫn nộ. Sau đó không lâu, Thiên Nguyệt phủ đại quân áp cảnh, bức bách Tiêu Diêu quân, giao ra thống soái. Bằng không mà nói, không để tâm đại khai sát giới. Tiêu Diêu quân đương nhiên cự tuyệt, một trận chiến tranh, trong nháy mắt bộc phát. Tại trong lúc này, Minh Vương phủ QNZ tham dự vào đây. Tam phủ đại lục bên trên, đã thật lâu không có bộc phát lớn như thế quy mô chiến tranh rồi. Lần này, Thiên Nguyệt phủ tựa hồ quyết tâm muốn tru sát Tiêu Diêu quân thống soái. Hừ, chỉ là một cái tân nhiệm thống soái, dám giết ta Thiên Nguyệt quân người, đơn giản muốn chết. Nhanh chóng đem thống soái giao ra, nếu không diệt ngươi Tiêu Diêu phủ. Chiến tranh tại tiếp tục. Tiêu Diêu phủ những năm này tích xúc rất nhiều, cũng không e ngại Thiên Nguyệt quân. Trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Còn như Phương Thần, cũng không có tham dự chiến tranh. Thân phận của hắn, có chút đặc thù, một khi xuất chiến trên trận, khẳng định sẽ bị tập kích. Bất quá, hắn lại an bài những người khác, đem trên chiến trường địa phương Thánh Hoàng cảnh hải cốt, cho hắn nhận được. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, 300 cái Thánh Hoàng cảnh hải cốt, liền đã gom góp. Mà lúc này, Phương Thần huân chương công lao bên trên điểm cống hiến, cũng đạt tới một cái cực cao số lượng. Đi trước hối đoái hủy hệ tờ gì cơ hở. Phương Thần âm thầm trầm ngâm, toàn tức lặng yên không một tiếng động rời đi chiến trường. Tiến vào chiến trường người, muốn rời khỏi, nhất định phải đạt tới nhất định điều kiện. Đệ nhất, 10 năm kỳ hạn. Thứ hai, thì là điểm cống hiến. Phương Thần điểm cống hiến, vừa xa quy định. Theo trên chiến trường sau khi ra ngoài, Phương Thần không có dừng lại, ngựa không ngừng vó trở về quân cung. Bái kiến thông soái. Hắc Lan chiến đoàn phó đoàn trưởng, vừa mới bắt gặp Phương Thần, vội vàng hành lễ. Từ khi lần trước náo động về sau, Lý Thụ phe phái trên cơ bản bị một mẻ hốt gọn. Phương Thần tại quân cung bên trong uy vọng liên tục tăng lên, lại thêm có Hắc Lan chiến đoàn trợ trận. Trên cơ bản quân cung đều tại hắn trong khống chế. Gần nhất quân cung nhưng có sự tình gì phát sinh? Phương Thần hỏi. Phó đoàn trưởng sắc mặt, đột nhiên biến ảo thoáng cái, sau đó âm trầm xuống. Thống soái đại nhân, người đi về sau, quân cung một mực rất bình tĩnh, nhưng là ngay tại mấy ngày trước đây, chúng ta Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng trở về, hắn tựa hồ nói. Phó đoàn trưởng cắn răng nói, đoàn trưởng tựa hồ đối với ngài rất không hài lòng, mà lại hắn tuyên bố, muốn để hắn thần phục, nhất định phải có thế dùng tuyệt đối thực lực chiến thắng hắn. Sau khi nói xong, phó đoàn trưởng vội vàng giải thích. Hắn nói, đoàn trưởng cũng không phải là Lý Thụ như thế âm hiểm tiểu nhân. Chỉ bất quá, đoàn trưởng say mê tại đan vo đạo, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ đối với đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân thần phục. Hắn nghe nói, tân nhiệm thống soái Lâm Thần, chẳng qua là một cái vừa mới bước vào thánh hoàng cảnh người trẻ tuổi, rất là khinh thường. Ừm. Phương Thần gật đầu, đây không phải cái đại sự gì. Người đi về trước đi, ta có một số việc phải xử lý. Phương Thần nói, đợi đến ta xử lý hoàn tất về sau, lại đi tìm ngươi. Nói xong, Phương Thần trực tiếp đi tới quân cung bảo khố. Soát bảo khố khí linh trống rông xuất hiện. Thống soái đại nhân, có gì có thể là ngài phục vụ sao? Phương Thần đi tới thôn ma huyết dịch trước đó, chỉ nói, ta muốn hối đoái bọn chúng. 100 cái địa phương thánh hoàng cảnh hải cốt, có thể hối đoái một dọn. Bảo khố khí linh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tân nhiệm thống soái nhanh như vậy tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần không nói hai lời, đem 300 cái địa phương thánh hoàng cảnh hải cốt, toàn bộ đem ra. Trong nháy mắt, trước mắt chồng chất như núi. Vừa vặn 300 cái, ta muốn hối đoái toàn bộ hủy hệ tờ gì cơ hở. Phương Thần no y nghe vậy, bảo khố khí linh đều là sương sờ. Nó mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần trước người chồng chất như núi hải cốt. Cái này nó không cách nào tưởng tượng, thống soái là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm được, có thể hối đoái sao? Phương Thần cấp thiết muốn lấy được hủy hệ tờ gì cơ hở, thúc giục nói. Đương nhiên có thể. Bảo khố khí linh lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Nó kiểm lại một chút, vừa vặn 300 cái hải cốt. Lập tức, nó cong ngón búng ra, ba dọn hủy hệ tờ di cờ hờ lơ lửng ở giữa không trung, trôi giạt đến Phương Thần trong tay. Mặc dù có vòng phòng hộ, vẫn như cũ có thể cảm giác được thôn má huyết mạch khí tức. Cảm ơn. Phương Thần thu hồi ba dọn hủy hệ tờ di cờ hờ, gật đầu nói. Bảo khố khí linh nói, đây là quân cung quy định. Đã thống soái đạt đến tương ứng hối đoái yêu cầu, tự nhiên có thể hối đoái. Phương Thần trong mắt lóe lên cực nóng quan mang. Trước đem cái này ba dọn hủy hệ tờ di cờ hờ hấp thu, sau đó tại đi tìm Tiêu Giao Hầu đòi hỏi hắn hứa hẹn cho mình dọn kia. Sau đó liền có thể bước kế tiếp kế hoạch. Đi ra quân cung bảo khổ sau. Vừa hay nhìn thấy, một cái cao lớn nam tử, đâm đầu đi tới. Ngươi chính là Lâm Thần, người này mang trên mặt một vòng khinh thường thần sắc. Lạnh giọng hỏi. Vâng. Ta là Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng, tin tưởng phó đoàn trưởng QNZ đã nói với ngươi, ngươi làm thống soái, ta cái thứ nhất không phục. Đoàn trưởng no ít thì tính sao? Phương Thần vừa cười vừa nói. Hán phục cùng không phục, có quan hệ gì hử, ngươi tin tưởng ta đang nói cái gì? Đoàn trưởng hừ lạnh nói. Phương Thần nhún vai. Lúc trước, lý thủ QNZ không phục, kết quả cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy. Đoàn trưởng giận tím mặt. Ngươi uy hiếp ta.